Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878. Chương 878. Đào căn. Trăng phía trên, Thiên Thanh Sơn bí cảnh, một chỗ u tĩnh khúc chiết trong sơn động. Hàn khí lẫm liệt, để người chùn bước. Sơn động trên mặt đất bày biển từng dãy pha lê quan tài. Trong quan tài để đó từng cái sinh động như thật nhân thể. Cổ Bất Vi một thân trường bào, đứng tại quan tài trước, nhìn xem băng phong bên trong đám người, không khỏi địa âu sầu trong lòng. Hơn một tháng đi qua, Ôn Thần sở hạ dịch bệnh, vẫn là không cách nào có thể giải. Trước đó mời người, vô luận là hiệp khách giáp, vẫn là vị kia bách thảo lão nhân cao túc, đều là thúc thủ vô sách. Vì phòng ngừa bọn hắn nhục thân mục nát, sư tổ đành phải vận dụng bí cảnh chi lực, đem bọn hắn toàn bộ băng phong tại chỗ này thâm thúy trong sơn động. Dù sao dựa vào truyền nước biển duy trì sinh mệnh cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ cần nhục thân còn có sinh lý hoạt động, nằm trên giường không dậy nổi, tổng hội mang đến rất nhiều tai họa ngầm. Phàm nhân hoặc có thể tiếp nhận, nhưng đối người tu luyện tới nói, rất có thể hư hại về sau tu luyện căn cơ. Sư tổ vận dụng bí cảnh chi lực, có thể đem những người này sinh lý trạng thái băng phong tại khi còn sống một khắc. Chờ đợi tương lai, hắn cảm thấy một tia bất lực. Phổ thông người tu luyện đối thượng thần minh, chính là như vậy hạ tràng. Sư tổ bản thân dung hợp có Thiên Thanh Sơn bí cảnh pháp tắc, có thể không e ngại loại này dịch bệnh công kích, nhưng môn hạ người lại không có năng lực như thế, có thể hay không tránh qua kiếp số, toàn nhìn đối phương tâm tình. Nhìn qua một trận, đem từng cái đóng băng người nhớ trong đầu, hắn liền từ trong sơn động đi ra. Lần này từ biệt, lần sau gặp lại, liền không biết là năm nào tháng nào. Hắn tính tình không màng danh lợi, muốn nói cùng những sư đệ này sư thúc sâu bao nhiêu tình cảm, đó là dối trá, càng nhiều là một loại thỏ tử hồ bi trạng thái. Phàm nhân thường thường coi là thần là chính trực, là quang minh, nhưng lại không biết đó là trong thần thoại thần. Trong hiện thực nếu là xuất hiện thần, làm chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất cùng người mạnh nhất, làm sao vậy không có khả năng cùng chính trực quang minh phủ lên bên cạnh. Phàm đem cường giả xem như chính nghĩa thần tượng cúng bái, không khỏi bị hiện thực đánh mặt vô số lần. Không có gì tốt phàn nàn. Khi người đi đến chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất lúc, liền tứ không kiêng sợ địa đồ sát hết thảy có thể mang đến lợi ích sinh vật. Hiện tại bất quá là đến phiên mình mà thôi. Đây chính là hiện thực pháp tắc. Cổ Bất Vi nghĩ rất thoáng, chỉ là muốn đến mở, không có nghĩa là hắn phải hướng thần nhóm khuất phục cùng cúi đầu. Ra bí cảnh về sau, đi vào chân núi, hắn cuối cùng nhìn một chút sơn môn, vừa muốn rời khỏi, sư nương Tề Tệ xuất hiện. Ngươi muốn đi làm đại sự, ta tới đưa tiễn ngươi. Tề Tuệ hốc mắt đỏ đỏ, tựa hồ lại khóc qua một trận. Lẽ ra một người tu luyện người không nên như thế. Không qua Cổ Bất Vi vậy lý giải, đối phương trước tang muội, lại để tang chồng, lại là tính tình mềm người, có chuyến này vì cũng không kỳ quái. Sư nương vẫn là trấn an tốt hơn, có sư tổ tại, sư phó nhất định không có việc gì. Hắn dạng này an ủi, ân, người lại an tâm làm sơn chủ phân phó đại sự. Trên núi còn có chúng ta những nữ nhân này lo liệu. Tề Tuệ thu thập xong cảm xúc, sau đó móc ra một cái ngân sắc mặt dây chuyền. Đây là sư phó ngươi hộ thân chi vật. Hiện tại hắn bị băng phong, cũng không dùng được, ngươi lại mang đến. Tề Tuệ đưa tới. Cổ Bất Vi không có giả mồm, trực tiếp đưa tay nhận lấy, treo ở trên cổ, chỉ là thật sâu cúi đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn lần này muốn làm đại sự, liền muốn đi đào thần minh căn. Trước kia hắn làm chuyện gì đều là thành cũng có thể, bại cũng có thể tâm tính, cái gọi là tự nhiên vô vi. thuận thế mà thành, cũng không bắt buộc, nhưng lần này, hắn đã quyết định, không thành công, tiện thành nhân, phù tang quần đảo, Ôn Thần đắc chí vừa lòng địa trở lại mình sinh vật máy tính phòng thí nghiệm. Chỗ kia to lớn địa huyệt, Nguyệt Thần chính ở chỗ này, nhìn xem cái kia chút xám trắng tư chất đại não, xem ra, tương lai sinh mệnh chi tổ, lần này thu hoạch không nhỏ. Hắn chúc mừng một câu, còn có thể cầm tới thực thần lão nhi 1/5 động thiên thổ địa. Trọng yếu nhất là ta lần nữa đã chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là hiệp khách giáp không dám cùng ta cá chết lưới rách. Hắn cố kỵ quá nhiều. Ôn Thần rất đắc ý nói lấy. Ha ha, nếu là còn tại thượng giới, hắn chỉ là một cái phàm tu, liền rời sông lấp biển lực lượng đều không có, nơi nào có tư cách cùng chúng ta đọ sức, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục dĩ vãng thịnh cảnh a, Nguyệt Thần thâm thẳm nói. Ôn Thần nghe vậy lắc đầu nói, này nhất thời, kia nhất thời, không có gì tốt thở dài, chỗ này thế giới là man hoang khu vực, chỗ này thiên đạo phát triển, thiếu khuyết cao thâm lý luận chỉ đạo. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, sớm muộn sẽ để cho nó hướng chúng ta trong suy nghĩ bộ dáng phát triển. Bọn hắn cũng không phải là man hoang, vậy có mình khoa học chi đạo. Ta cẩn thận phân tích qua chỗ này thế giới thiên đạo. Nó làm việc sách lược, liền là dựa theo nhân loại khoa học phương pháp đến tiến hành. Mặc dù còn rất ngây thơ, lại đi tại chính xác trên đường, thăm dò. Thử lỗi, sửa lại, tổng kết, ứng dụng lại đem quá trình này vô tận thay đổi xuống dưới. Nó tốc độ tiến bộ cực nhanh, với lại nó không có phổ thông sinh vật đủ loại tâm tình tiêu cực liên lụy. Sẽ không lười biếng, sẽ không uể oải, vậy sẽ không thương hại. Chúng ta đều biết thiên đạo loại ý thức này thề, phát triển càng về sau là rất kinh khủng nếu không có thượng giới thiên đạo. Bị thánh nhân khống chế, chúng ta cũng không có dài như vậy cuộc sống an ổn qua. Nguyệt Thần thản nhiên nói, việc này chúng ta cũng không cần quá quan tâm, tự có mấy cái kia thánh nhân quản, Ôn Thần cũng không thèm để ý. Nguyệt Thần im lặng không nói, hắn là thánh nhân môn đồ, biết càng nhiều huyền bí, chỉ là lúc này cũng không đủ hướng người ngoài đường. Một câu. Thánh nhân không đủ ỷ lại, thiên đạo không thể lừa gạt. Qua một trận, hắn lại nói, ngươi cái này sinh vật máy tính, khi nào có thể tiến hành thôi diễn thiên đạo? Lúc đầu muốn thanh cái kia thực thần lão nhi cho chộp tới xung làm tính toán trung tâm. Đáng tiếc hắn đạt được hiệp khách giáp che chở, chỉ có thể cầu kỳ thứ, ta tự mình xung làm cái này tính toán trung tâm các loại. Ta cái này sinh vật đại não tựa hồ thiếu một cái. Ôn Thần liếc nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện đường. A, nhất thời quên nói cho ngươi, coi chừng trong lúc đó, có một cái đại não đột phát tật bệnh, trong nháy mắt mùi hôi vô cùng. Ta đem tiêu hủy, Nguyệt Thần thản nhiên nói, từ hắn trên gương mặt, một điểm nhìn không ra nói láo dấu hiệu, thì ra là thế. Xem ra những sinh vật này tính toán đơn nguyên đến cùng còn là có thiếu hụt. Không bằng cái kia chút máy vi tính dễ dàng giữ gìn. Một hỏng liền là toàn hỏng. Ôn Thần tựa hồ cũng không có hoài nghi cái gì. Chỉ là gật đầu nói. Hiện tại chỉ còn 80 cái. Không có vấn đề à. Nguyệt Thần ân cần nói. Không sao. Có lẽ đây chính là thiên ý. Thiên ghét viên mãn. Không thành viên mãn số lượng, ngược lại càng hợp thiên đạo. Ôn Thần lạnh nhạt nói lấy, như thế rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nguyệt Thần thúc giục một câu, ta luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút biến hóa. Đáng tiếc thượng giới chư thần phần lớn không rảnh bước ra. Không phải lời nói, nhiều xuống tới một chút phân thân, cũng có thể thành thạo điêu luyện. Hừ. Bọn hắn không phải không rảnh bước ra, là có người không cho bọn hắn bước ra, tránh khỏi không có chắn vờ cỏ túi. Ôn Thần lạnh lùng nói, sau đó bóng dáng nhoáng một cái, đầu nhập vào bên trong một cái sinh vật trong đại não. Nguyệt thần chăm chú nhìn lại, chỉ gặp 80 cái sinh vật đại não, đột nhiên cùng nhau biến đỏ một chút, sau đó một lần nữa trở lại xám trắng. Giữa bọn chúng lẫn nhau kết nối đường ống, kỳ thật đều là từng đầu thô to màu trắng vật dạng tia. Lúc này những tia đó trạng vật ở giữa, nhào nhào bắt đầu phát ra cùng loại huyết mạch bơm động thanh âm. Hắn trong lòng minh bạch, hiện tại bộ này cường đại sinh vật máy tính đã bắt đầu chính thức vận chuyển. Những ngày gần đây, hắn cũng xem không ít nhân loại kỹ thuật. Trong lòng minh bạch, cái này sinh vật máy tính so với máy vi tính, ưu điểm ngay tại ở công suất tiêu hao ít, không cần lo lắng phát nhiệt vấn đề, có thể làm được siêu đại quy mô tổng thể, tính toán tốc độ cực cao. Khuyết điểm liền là đọc đến khó khăn, nhưng vấn đề này, có thần hóa thân tiến vào chiếm giữ, thì không được vì vấn đề. Thần bản thân liền là một cái siêu cấp tồn trữ khí thêm máy tính. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.